Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thừa Nhiên nghiêm túc đọc xong tin nhắn. Biểu tình đạm nhiên, phảng phất cảm xúc vừa mới vẫn luôn chờ mong vui sướng chưa từng đã tới. Đúng vậy, hắn cũng không chờ mong. Vừa ra bệnh viện, gió lạnh phơ phất thổi trúng người lỗ chân lông co chặt. Bóng đêm yên tĩnh, mưa bụi mông lung rơi xuống. Giọt nước nhỏ bay rơi rụng điêu tàn khô lá cây. Phiêu nhiên mưa phùn hơi hơi mị đôi mắt hắn. Trời mưa, Tống Thừa Nhiên xuống tầng hầm ngầm lái xe ra. Chạy ở trên đường cái. Bởi vì mưa nhỏ, tình hình giao thông cũng không tốt. Phía trước giao thông đèn lại đổi thành màu đỏ. Hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm bọt nước từ trên đỉnh cửa sổ xe chảy xuống. Bọt nước tụ tập thành lũ lụt trâu. Cần gạt nước một chút mà quét nước mưa. Lưu lại dấu vết rõ ràng bị thổi qua. Tựa như một người không quan hệ nặng nhẹ từ sinh mệnh đi ngang qua. Mà chính mình sẽ đúng giờ rửa sạch rớt đoạn ký ức. Nếu người này có chút quan trọng, muốn thành lập một đoạn quan hệ. Này đoạn quan hệ sau lưng, nhất định có khổng lồ. Phức tạp, phiền toái, tinh mịn, rất nhiều. Yêu cầu hắn ứng phó. Dùng hắn nhất không am hiểu một mặt, một chân bước vào không biết rừng rậm, con đường phía trước là phồn hoa lóa mắt hay là đầm lầy dơ bẩn. Tống Thừa Nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, không kịp nghĩ ra đáp án. Đèn giao thông đã biến thành màu xanh lục. Hắn tiếp tục phát động xe, cần tìm thời gian cùng Tô Hành Lang nói chuyện. Tống Thừa Nhiên nhớ lại lịch trình gần đây, quyết định cuối tuần này đi gặp mặt bác sĩ tâm lý của mình. Tiếng chuông đột ngột bỗng nhiên vang lên. Chiếc xe đi đi dừng dừng lại bởi vì đèn đỏ mà hoàn toàn dừng lại. Tống Thừa Nhiên thuận thế cầm lấy di động. Đồng tử hơi co rụt lại. Là Lâm An gọi điện. Cuồng tứ tim đập điên dũng. Phong tuyến tâm lý vừa mới kiến tốt ầm ầm sụp đổ. Chấn đầu chỗ trống. Tay có chút phát run. Di động cũng thiếu chút nữa rớt trong xe. Tống Thừa Nhiên lấy lại tinh thần. Vững vàng nắm di động. Hắn vì sao lại cảm giác có chút chột dạ. Tiếp điện thoại. Bên kia lại là một thanh âm nữ nhân có chút ngạo mạn mà xa lạ. Anh là chồng của Lâm An. Ân. Tống Thừa Nhiên bình đạm đáp lời. Đáy lòng lại ẩn ẩn mà cảm thấy Lâm An có phải hay không mơ mơ màng màng gây chuyện. Tôi là bạn của cô ấy. Cô ấy hiện tại uống say. Anh lại đây mang cô ấy về nhà. Nữ nhân kia tựa hồ hỏi người bên cạnh một chuỗi địa chỉ không rõ ràng. Thực mau, nữ nhân kia lại chuẩn xác truyền đạt lại đây. Cô uống rượu, Tống Thừa Nhiên nhíu lại mi đẹp. Được, hắn cũng không nói lời khách sáo. Trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện. Địa chỉ cách vị trí hiện tại của hắn cũng không xa. Tống Thừa Nhiên xe hướng một bên điều cái đầu. Thời điểm này ít nhất không tắc xe. Hắn chỉ tốn 5 phút liền đến giao lộ. Lại hướng bên trong chính là một phố ăn vặt. Xe vào không được. Tống Thừa Nhiên đành phải đem xe dừng ở giao lộ. Đi bộ đi vào. Mưa bụi ngắn ngủi đã ngừng. Trên đường phố còn tồn tại không khí tươi mát sau cơn mưa. Phố ăn vặt, nói đến cùng cũng không có sạch sẽ. Hai bên đường có rất nhiều thùng rác. Bên trong rác rưởi quá nhiều. Thậm chí có chút đặt ở bên ngoài thùng. Mùi thức ăn đều bị nước mưa mang theo ra. Tống Thừa Nhiên mặt trở nên đen, tận lực bỏ qua cảm giác không khỏe trong thân thể truyền ra. Hướng đường đi bộ bên trong đi đến, người cao chân dài, đi đường bước chân lớn, không một lát liền đi vào cửa hàng nướng BBQ. Cũng thấy được Lâm An ghé vào trên bàn cùng Chu Công chơi cờ. Tống Thừa Nhiên đi qua, dường như có người đang đánh giá hắn. Hắn ánh mắt hơi hướng bên cạnh Di Di. Thấy nữ nhân bên cạnh Lâm An nhìn chằm chằm hắn. Triệu Mỹ Lệ nhìn Tống Thừa Nhiên từ trên xuống dưới. Nam nhân hẳn là sau tan tầm chạy tới. Còn mặc âu phục, hắn vai rộng thể trường. Làn da trắng, tóc đen không nhiễm không năng lưu loát. Xoáy khí trên mặt không có biểu tình dư thừa. Đảo như là công tử ca không thực pháo hoa khuê phòng. Triệu Mỹ Lệ nhớ rõ Lâm An nói chồng là bác sĩ. Mà cô là hộ sĩ của hắn. Hắc, hai người này còn làm văn phòng tình yêu. Thực sự có tình thú. Triệu Mỹ Lệ đối với Tống Thừa Nhiên nhướng mày. chồng cô ấy. Ân, Tống Thừa Nhiên gật đầu. Ngay sau đó liền đem Lâm An ôm ở trong ngực. Nữ nhân trong lòng ngực vừa mềm vừa nhẹ, như là không có chút trọng lượng. Lâm An ngủ nức nở hai tiếng. Thế nhưng còn biết ở trong lòng Tống Thừa Nhiên tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Phiền cô rồi. Tống Thừa Nhiên lãnh đạm ném xuống một câu. Liền ôm Lâm An rời đi. Triệu Mỹ Lệ híp mắt nhìn bóng dáng Tống Thừa Nhiên rời đi. Nam nhân này lời nói sao ít như vậy? Còn lãnh đạm, thật sự chịu được Lâm An bình thường giống Teddy động dục sao? Triệu Mỹ Lệ lại nghĩ tới bác sĩ Tiểu Bạch. Cô tấm tắc hai tiếng. Cảm thấy bệnh viện này nam nhân chất lượng không tồi. Hôm nào lại muốn đi chuyển động. Bỗng nhiên, cô ý thức được cái gì? Đột nhiên nhìn thoáng qua trên bàn ăn thừa đồ nướng BBQ hỗn độn. Ma trứng, mình tính tiền. Tiểu nữ nhân trong lòng ngực có một chút an tĩnh dịu ngoan. Khuôn mặt nhỏ bởi vì say rượu mà đỏ bừng. Bởi vì khô nóng, cổ áo cúc áo bị cô cởi một hai nút. Lộ ra cổ trắng nõn mê người. Tống Thừa Nhiên tâm tình tức khắc có chút bực bội. Cô như thế nào một chút nguy cơ ý thức đều không có. Cứ như vậy không có phòng bị. Nếu như bị nam nhân khác thấy được, nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì còn ôm Lâm An. Hắn tư thế khó bốn sửa sửa cổ áo cô. Đáng tiếc cô không thành thật. Vẫn luôn vặn, tay cũng nơi nơi loạn bãi. Nhìn cô còn buồn ngủ nửa mộng nửa tỉnh. Tống Thừa Nhiên nửa thể mệnh lệnh mà nói. Ôm tôi, ân, Lâm An mơ mơ màng màng mà lên tiếng, theo bản năng mà dùng đôi tay ôm cổ Tống Thừa Nhiên. Hất hất đầu, thanh tỉnh chút, phát giác chính mình đang bị hắn ôm đi bộ ở trên đường. Này người đến người đi, còn có không ít người xem bọn họ à. Lâm An trừ bỏ ở trước mặt Tống Thừa Nhiên phóng đãng không kềm chế được. Ở ngoài mặt khác ra mặt mỏng đến không được. Loại cảnh tượng này. Đã sớm mặt đỏ, thẹn thùng đem mặt vùi vào trong ngực Tống Thừa Nhiên. Thanh âm dầu dĩ. Anh, sao anh lại tới đây? Bạn của em gọi. Hắn lời ít mà ý nhiều. Nga, Lâm An chất phác gật gật đầu. Nhưng lại nghĩ đến Tống Thừa Nhiên căn bản nhìn không tới cô gật đầu. Còn đang ở trong say rượu ngây ngô cười một chút. Liền dãy giụa muốn từ trên người Tống Thừa Nhiên đi xuống. Em có thể tự đi. Em uống say, thanh âm nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu truyền đến. Động tác nam nhân trói buộc một chút cũng không có giảm bớt. Em không có uống say. Lâm An ngẩng đầu muốn tỏ vẻ ý thức còn thật thanh tỉnh. Bất đắc dĩ chính mình trước mắt Tống Thừa Nhiên đã mơ hồ thành hai cái. Ba cái bóng dáng, ai, không đúng, Tống Thừa Nhiên như thế nào biết cô uống rượu? Em mới không có uống rượu. Lâm An nắm cả vạt Tống Thừa Nhiên, vội vàng mà muốn chứng minh mình nghe lời hắn, nhưng là lúc cô nhìn đến đôi mắt hắn dường như biết hết thảy. Cô liền héo đi xuống, đúng sự thật mà nói, chỉ uống một chút mà thôi, tiếng nói mềm mềm mại mại, lại mang theo ủy khuất, bảo đảm chính mình lần sau tuyệt đối sẽ không uống rượu. Tống Thừa Nhiên tự giác buồn cười, khóe mắt hơi hơi mị lên. Tới chỗ xe đậu, Tống Thừa Nhiên đem Lâm An đặt trên ghế phụ, vừa định rút ra, cà vạt bỗng nhiên bị tiểu nữ nhân say mơ hồ kéo mạnh mẽ. Hắn mất đi chống đỡ, thế nhưng thiếu chút nữa đụng vào trên người cô. Tống Thừa Nhiên sắc mặt khẽ biến, cũng may cuối cùng, hắn tay phải chống ở trên lưng ghế, ngước mắt hơi hơi căm tức nhìn cô. Hì hì, đầu óc cô nóng lên mà ngây ngô cười. Chính mình nhích gần trong lòng Tống Thừa Nhiên. Hắn toàn thân trên dưới đều ấm áp dễ chịu. Ôm thực thoải mái. Cách tây trang áo khoác quá vướng bận. Cô đơn giản cắn cả vạt chậm rãi rút ra. Đem tay nhỏ với vào áo khoác. Cách áo sơ mi chất lượng tốt vuốt cơ bụng phồng lên. Eo thon gầy nhưng rắn chắc. Cơ bắp mạnh mẽ hữu lực. Chỉ là vuốt đều có thể biết nơi đó tràn ngập dục khí mỹ cảm. Sờ thật tốt nha. Tống Thừa Nhiên động tác cứng lại, nhĩ tiêm yên tĩnh trong không gian hơi hơi phiếm hồng. Của hắn cứng so sánh với cô mềm như bông. Hắn cảm thấy Lâm An tay giống như là một đoàn liệt hỏa. Xuyên thấu qua áo sơ mi, dưới làn da mỗi một mạch máu đều tới lui tuần tra dòng nước ấm kỳ dị. Không ngừng lan tràn thiêu đốt tâm trong ổ hắn. hai người kề sát ở bên nhau. Bất luận cái gì biến hóa đều có thể thông qua da thịt truyền lại tiến vào. Hô hấp có chút dồn dập. Hắn vẫn luôn cẩn thận mà không vượt qua giới hạn. Chỉ cần Lâm An không tới trêu chọc hắn, hắn là có thể khống chế tốt cảm xúc của mình. Nhưng hiện tại, cô lại không tiếng động mà dụ dỗ hắn. Liền mau không khống chế được. Tống Thừa Nhiên cắn răng, nhanh chóng đẩy ra Lâm An. Áo sơ mi màu trắng trên người trở nên có chút nhăn rúm gió. Cà vạt bị kéo mà siêu siêu vẹo vẹo. Mà nguyên bản hẳn là cổ áo phi thường năng dán gắng gượng. Mặc kệ sửa lại như thế nào, bộ tàn lưu hành vi không hợp cảm giác. Hắn một bàn tay hơi hơi chống đỉnh xe, thấp người cùng cô đối diện. Anh đỉnh đỉnh mày túc thật sự sâu, mặt đường cong duyên dáng trầm hạ, ánh mắt có lực rung động áp bách quan sát cô một lát. Xác nhận cô còn đang say rượu mới nói lời không có lực uy hiếp. Thành thật một chút, bằng không liền đem cô ném tới sau xe. Nhưng Lâm An căn bản không phục mệnh lệnh từ Tống Thừa Nhiên. Miệng bất mãn rầu lên, tay hướng cái gì đó vẫn luôn đỉnh đùi mình. Anh làm em đau. Tống Thừa Nhiên mới đầu còn chưa phát giác, thẳng đến hạ thân bị Lâm An đẩy có chút chướng đau. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn, nơi đó đã bị dục vọng đỉnh ra một hình dạng không nhỏ. Tống Thừa Nhiên đen mặt, đối với loại cảm giác ở vào cục diện bị động này cũng không dễ chịu. Làm hắn cảm giác chính mình giống như là dã thú thô lỗ tùy thời là có thể động dục. Lâm An lại hãy còn cười, trong mắt rảo hoạt che không được, cảm thấy Tống Thừa Nhiên biến hóa sắc mặt rất thú vị. Lúc bình thường không thấy mấy lần, hành động này thành công chọc giận Tống Thừa Nhiên. Hắn khẽ thở dài, khuôn mặt nam tính tràn ngập tần yêu sầu mông lung, thầm mắng chính mình định lực ngày càng kém. Ngày mai phải đi tìm Tô Hành Lang. Đến nỗi hiện tại, Tống Thừa Nhiên ánh mắt trầm xuống. Hắn phải thật tốt mà phóng thích một chút dục vọng dã thú không bị người biết. Comment for reading, cách chương.